Vương gia giả mạo công tử Vu Ca, chương 78, ABO, 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người ngoài, Phù Hoàng đối với Phù Diệp là một người vô cùng nghiêm khắc, có lẽ bởi hắn trưởng thành hơn so với tuổi thật, lại ít nói cười, trông lạnh lùng và uy nghiêm. Ngay cả Tiêu Dật Trần cũng thường hỏi Phù Diệp, anh trai mày quản lý mày có nghiêm lắm không? Bởi vì Phù Diệp luôn phải về nhà đúng giờ, như thể có lệnh giới nghiêm vậy. Trước khi vào đại học, cậu nhất định phải về nhà trước 10 giờ tối và chưa từng qua đêm bên ngoài. Những chàng trai ở độ tuổi này thỉnh thoảng sẽ thức cả đêm ở quán net, hoặc khi ai đó tổ chức sinh nhật, thường chơi đến nửa đêm, ngủ lại nhà bạn bè cũng là chuyện bình thường. Phù Diệp ngại ngùng không dám nói, thực ra Phù Hoàng chưa từng đặt ra bất kỳ lệnh giới nghiêm nào cho cậu. Sau khi cậu nhận thức rõ ràng về tình cảm của mình vào thời cấp 3, thậm chí mỗi ngày cậu đều nóng lòng muốn trở về nhà sớm hơn. Thế giới hào nhoáng bên ngoài đối với cậu còn không hấp dẫn bằng một ánh mắt của Phù Hoàng. Cậu nhớ lần Tiêu Dật Trần tổ chức sinh nhật tuổi 18, nhà hắn rất giàu, lễ thành nhân được tổ chức tại một hòn đảo, vì vậy hắn mời rất nhiều bạn cùng lớp đến nghỉ dưỡng ở khách sạn trên đảo, thời gian là 2 ngày. Trong 2 ngày đó, Phù Hoàng thậm chí không chủ động gọi điện cho cậu. Nhưng cậu lại nhớ hắn đến mức phát điên, thậm chí còn oán giận vì hắn không chủ động liên lạc. Khi trở về, một ngày nọ, cậu lại tìm cớ nói với Phù Hoàng rằng mình sẽ về muộn. Phù Hoàng chỉ trả lời một câu, anh biết rồi, cậu đi dạo quanh khu dân cư đến hơn 11 giờ đêm mới về. Phù Hoàng vẫn chưa ngủ, vẫn đang làm việc trong phòng khách, thấy cậu về cũng không nói gì, chỉ bảo cậu uống sữa rồi đi tắm và ngủ sớm. Lúc đó, cậu chỉ nghĩ, giá như Phù Hoàng quản lý cậu nghiêm khắc hơn một chút. Cậu không có được tình yêu mình mong muốn. Nhưng nếu bị quản chặt đến mức một thở, ít nhất cậu cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm của hắn dành cho mình. Phù Hoàng chắc chắn là yêu cậu, nuôi cậu dù không có quan hệ huyết thống, từ ăn mặc đến đi lại đều không để cậu tốn một xu. Tiền của cậu hắn đều tiết kiệm hết, mỗi tháng lại cho cậu một khoản tiền tiêu vặt lớn. Nhưng Phù Hoàng quá lạnh lùng, hắn hiếm khi dịu dàng, cũng hiếm khi nghiêm khắc, hắn lý trí, mạnh mẽ. Đến mức Phù Diệp cảm thấy mình cũng như những người khác, không thể để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim hắn. Còn cậu, tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, khao khát một tình yêu mãnh liệt, muốn như ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ, muốn trở nên khác biệt. Giờ đây, Phù Hoàng nói sẽ quản lý cậu nghiêm khắc hơn. Rất nghiêm, nghiêm đến mức nào, có khiến cậu ngạt thở không? Cậu biết mình rất bê, ảnh hát, quản, nhưng liệu tình yêu ngột ngạt ấy có khiến cậu càng thêm ca? Ý của hắn là gì? Cậu bồn chồn cả đêm, không thể tâm sự cùng ai, nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, ánh đèn từ phòng ngủ chiếu ra phòng khách khiến không gian hơi sáng. Cậu bước về phía nhà vệ sinh, bỗng nhiên phát hiện Phù Hoàng đang ngồi trong phòng khách. Phòng khách không bật đèn, Phù Hoàng dựa vào sofa như đang ngủ, trong bóng tối trông thật đáng sợ. Cho đến khi cậu thấy hắn đứng dậy, anh vẫn chưa ngủ à? Cậu hỏi. Phù Hoàng, một tiếng, bóng tối khiến căn phòng như chật hẹp lại, dường như sắp không chứa nổi cả hai. Tim Phù Diệp đập nhanh hơn, nghe Phù Hoàng nói, ngày mai em không có tiết học sao? Phù Diệp vội nói, em đi ngủ ngay đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cậu bước vào nhà vệ sinh, sau khi xong việc đi ra, thấy Phù Hoàng vẫn đứng ngoài. Phù Hoàng cao quá, ngay cả trong số những alpha cũng hiếm người cao như vậy. Đối diện trực tiếp khiến người ta cảm thấy áp lực. Cậu căng thẳng nhìn hắn, nhưng hóa ra Phù Hoàng chỉ muốn vào nhà vệ sinh, lao qua người cậu rồi đóng cửa lại. Phù Diệp đỏ mặt tía tai, lúc nãy tim cậu đập thình thịch, tưởng rằng Phù Hoàng sẽ làm gì đó với cậu. Cậu đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng nước chảy bên trong, bỗng nhớ lại khoảnh khắc trước đó khi Phù Hoàng mở cánh cửa kính phòng tắm. Không biết có phải do người yêu hoa mắt hay không? Nhưng cậu thực sự nghĩ rằng trên đời không có thân hình đàn ông nào đẹp hơn Phù Hoàng. Không quá vạm vỡ, cũng không quá gầy, xương cốt cân đối, đẹp đẽ và tràn đầy sức mạnh, hoàn hảo như tượng Hy Lạp cổ đại. Đột nhiên, cậu chìm đắm trong cảm xúc hỗn loạn này, có lẽ nghĩ quá sâu, đêm đó cậu mơ thấy mình và Phù Hoàng. Nhưng mấy năm nay cậu luôn giấu kín tình cảm, vì quá cẩn trọng nên đã thành thói quen, vì vậy dù mơ thấy Phù Hoàng, giấc mơ vẫn không ngọt ngào. Trong mơ, hắn ôm cậu trước gương, cơ thể cậu run rẩy, Phù Hoàng nói. nhìn xem em đang như thế nào. Cậu tỉnh giấc, toàn thân nổi da gà, như phấn khích, lại như sợ hãi, giống hệt giọng điệu và biểu cảm của phù hoàng trong mơ. Dù đang đỡ mông cậu, nhưng đôi mắt hẹp lại, như đầy vẻ lạnh lùng và châm biếm. Sáng hôm sau, phù hoàng ra ngoài chạy bộ, trên đường về mua đồ ăn sáng, về đến nhà phát hiện phù diệp đang giặt quần L. Ót. Hắn đặt đồ ăn lên bàn, phù diệp vắt khô quần rồi bước ra từ nhà vệ sinh, hắn vào rửa tay, khi bước ra thấy cậu đang đứng trên ngón chân treo chiếc quần đùi trắng lên ban công. Cũng không dùng máy giặt mới mua, nhìn thấy phù hoàng, phù diệp cũng có chút bối rối, ngoan ngoãn ngồi vào bàn uống sữa đậu nành. Phù hoàng nói, đừng làm quá thường xuyên. Phù diệp ngẩng đầu, hả, rồi cậu hiểu ra hắn đang nói gì, mặt đỏ bừng. Cậu hiếm khi tỏ ra lúng túng như vậy trước mặt phù hoàng, từ tai đỏ đến cổ, vẻ đẹp của cậu vốn đã rực rỡ, giờ lại thêm sắc thái khác. Phù hoàng không nhìn cậu nữa, nhưng nghe phù diệp nói, em chỉ là nằm mơ thôi. Phù hoàng dừng tay đang cầm ly, hỏi cậu, mơ thấy gì? Phù diệp ngẩng đầu nhìn phù hoàng, phù hoàng vừa chạy bộ xong, trên mặt còn đọng mồ hôi. Phù hoàng ngoài đời không lạnh lùng và mạnh mẽ như trong mơ, là người mà cậu đã quen thuộc sau bao ngày tháng sống cùng, rất yêu thương cậu. Trong sự mơ hồ giữa thực và ảo, cậu nói, mơ thấy anh, ngón tay dài của phù hoàng vuốt mép ly thủy tinh, mùi thuốc bắc đậm đặc, hắn nhìn phù diệp, uống hai ngụm, ngón tay xoa nhẹ. Những chàng trai tuổi 18 vừa thận trọng vừa bồn chồn, có cơ hội là sẽ hành động bốc đồng. Phù diệp cúi đầu uống cháo. Phù hoàng uống xong thuốc, bắt đầu bóc trứng cho cậu. Hai người không nói gì thêm. Phù hoàng nhận thấy phù diệp liên tục nhìn vào tay mình, cuối cùng nói. Bên ngoài sắp mưa, hai ngày nữa sẽ có mưa. Phù diệp nói, thứ hai sẽ tạnh. Phù hoàng nói, vậy thì thứ hai đi. Phù diệp mới nhận ra hắn đang nói về chuyến đi dã ngoại. Đi Định Lăng sao? Niềm vui đến quá bất ngờ, cậu không dám tin. Cậu gật đầu, uống hết cháo. Nuốt trọn quả trứng phù hoàng bóc cho, má phúng phính, rồi cười khúc khích. Ánh mắt phù hoàng lướt qua nụ cười của cậu, nghĩ không hiểu sao phù diệp lại thay đổi nhanh như vậy. Trở nên tràn đầy sự phóng túng tuổi trẻ, đẹp đẽ và gợi cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một khoảnh khắc, hắn muốn kéo cậu lên bàn ăn. Trước đây, hắn hoàn toàn không có cảm xúc này. Họ nương tựa vào nhau, phù diệp nhỏ hơn hắn nhiều tuổi. Hắn chỉ muốn cậu không phải chịu khổ. Nhưng giờ đây, hắn lại thường xuyên nổi lên sự tàn nhẫn này với một người em mà hắn yêu thương nhiều năm, thậm chí không nỡ để cậu làm việc nhà. Khi Phù Diệp đi học, trời chưa mưa, chỉ âm u. Những ngày âm u mùa xuân ở Kiến Đài có một bầu không khí đặc biệt, không nơi nào khác có được. Mây đen, hoa nở rộ, gió nguy hiểm, nhưng lại mang đến cảm giác phấn khích trước cơn mưa. Cậu không bắt xe đến trường, mà chạy bộ, người cậu lướt qua những tán hoa, như đi ngang qua mùa xuân. Niềm vui của cậu không thể chia sẻ với ai, nên cậu chỉ có thể giữ lấy một mình. Nhưng niềm vui quá nhiều, tràn ra khỏi thế giới của cậu, nhảy múa khắp nơi. Trong giờ học, trời đổ mưa, cậu nhắn tin cho Phù Hoàng, dù hắn đi ăn trưa. Cạnh Đại học Kiến Đài mới mở một quán ăn, combo hai người rẻ hơn đó. Nửa tiếng sau, Phù Hoàng cầm ô bước vào. Trong lúc chờ đồ ăn, Phù Diệp chống cằm nhìn hắn. Phù Diệp trở nên táo bạo hơn, như không còn giấu giếm hay kiềm chế. Phù Hoàng đã quen với bảo bối trong nhà, cũng quen với những người ngưỡng mộ xung quanh. Nhưng khi danh tính người em và người ngưỡng mộ hợp thành một, nó tạo thành những con sóng, đập vào trái tim hắn từng đợt. Có lẽ bờ đê của hắn đã có vết nứt từ lâu, nên mới dễ dàng để sóng tràn vào như vậy. Sau bữa ăn, họ cùng nhau về nhà, khu dân cư dưới cơn mưa vẫn yên tĩnh, từ thang máy bước ra, Phù Diệp đi theo hắn về phía cửa nhà, bước nhanh hơn, một tay nắm lấy ống tay áo hắn, người cũng dựa vào. Hành lang ban ngày không có đèn, thời tiết âm u bên ngoài khiến nơi này càng thêm tối tăm, bên ngoài cửa kính hoa nở rộ, như cách ly với thế giới bên dưới, Phù Hoàng đột nhiên nổi lên một cảm xúc khác thường, vòng tay qua vai Phù Diệp, cậu ngẩng đầu, môi đỏ da trắng. Mắt long lanh nhìn hắn. Phù Hoàng trong khoảnh khắc đó muốn cúi xuống hôn, nhưng cuối cùng hắn không làm vậy, mở cửa bước vào. Phù Diệp bị ánh mắt lúc nãy sự phóng túng trong lòng cậu được Phù Hoàng khơi dậy. Trong thời tiết âm u trở thành hoa xuân nở rộ, căn phòng càng tối, tim cậu đập nhanh, loạng choạng nắm lấy cánh tay Phù Hoàng. Phù Hoàng quay lại đỡ lấy cơ thể cậu, trong giây lát nín thở. Ngay lúc này, họ nghe thấy giọng bà nội cậu. Hai đứa về rồi à, bà định gọi điện đấy. Phù Diệp từ sau lưng Phù Hoàng thò đầu ra, thấy bà đang ngồi dậy từ sofa. Bà, Phù Diệp vội đứng thẳng. Sao bà lại đến? Bà cười nói, bà cũng vừa đến, lúc nãy nhập sai mật khẩu, sao lại khóa vậy? Phù Hoàng nói, nhập sai 3 lần phải đợi 15 phút. Hắn cúi xuống thay giày. Sao bà không gọi trước, để cháu đón? Cháu bận việc, Tiểu Diệp thứ 7 cũng có tiết. Bà nói, bà đi nhờ xe Giản Văn, nó đưa thẳng đến cổng khu dân cư, tiện lắm. Ông bà của Phù Diệp mới hơn 60 tuổi, hiện đang sống ở huyện nhỏ dưới Kiến Đài cùng cô cậu, giúp cô trông con. Mấy năm trước họ đến thường xuyên hơn, sau khi cậu vào đại học, họ ít đến hơn, năm nay là lần đầu tiên. Ông đâu rồi à? Phù Diệp hỏi. Ông bận, không đến được. Bà nhìn Phù Diệp, hỏi, dạo này có chỗ nào khó chịu không? Cô chú định đến nhưng nói trời mưa, tuần sau sẽ đến, bảo bà đến trước chăm sóc cháu. Cả nhà đều biết chuyện cậu phân hóa, cháu khỏe lắm à? Phù Diệp nói. Bà nắm lấy tay cậu, nhìn Phù Hoàng, nói. Cháu cũng gầy đi, dạo này bận việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Hoàng nói, bà sẽ ở lại một tuần, đợi đến khi cô chú đến rồi cùng về. Trước đây khi người nhà đến, Phù Diệp sẽ nhường phòng mình, còn bản thân thì ngủ cùng Phù Hoàng. Hôm nay Phù Hoàng ra ngủ sofa, sự thay đổi tinh tế này khiến cả hai đều xúc động. Có lẽ đây là sự thay đổi sau khi phân hóa, đàn ông và phụ nữ, alpha và omega. Trong mọi hoàn cảnh gia đình hay xã hội, họ đều có sự phân biệt. Bà hỏi nhỏ Phù Diệp, giờ cháu sống chung với Phù Hoàng, có bất tiện gì không? Phù Diệp nói, không có. Bà nói, còn Phù Hoàng thì sao? Nếu có, chúng ta có thể thuê nhà khác. Nói chung người ta cũng tốt với chúng ta lắm rồi. Đừng ảnh hưởng đến họ. Trước đây cô cháu đã bảo cháu ra ngoài ở, cháu không chịu. Anh ấy cũng không có. Bà nói, đồ ngốc. Tình cảm sâu đậm là chuyện khác, người ta cũng 24, 25 tuổi rồi, sớm muộn cũng có cuộc sống riêng. Anh em ruột rồi cũng phải lập gia đình riêng. Phù Diệp mím môi kéo chăn, đột nhiên nói với bà. Cháu thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy. Bà ngẩng đầu, hả? Phù Diệp hơi đỏ mặt, nói. Chúng cháu cũng không có quan hệ huyết thống. Bà im lặng một lúc sau, bà hỏi. Đã ở bên nhau rồi, hay là? Chưa. Nhưng cháu sẽ cố gắng. Bà nhìn Phù Diệp một cái. Một lúc sau, bà cảm thấy có chút bất an, cảnh cáo. Đừng có làm bậy, người ta tốt với chúng ta lắm rồi. Phù Diệp trước đây cũng nghĩ vậy. Nếu không phải bị Phù Hoàng vô tình phát hiện, có lẽ cậu không biết khi nào mới dám nói ra. Bước ra khỏi phòng ngủ, cậu thấy Phù Hoàng đã nằm trên sofa. Cậu đứng một lúc trước cửa phòng ngủ, Phù Hoàng nhìn cậu. Phù Diệp đi vào phòng ngủ của hắn, ánh đèn từ dưới cửa hắt ra chút sáng, Phù Diệp có lẽ đã nằm lên giường hắn. Phù Hoàng chống tay, nhìn chút ánh sáng đó, không biết bao lâu sau, ánh sáng biến mất, chỉ còn lại bóng tối. Phù Diệp đã chui vào chăn của hắn, hắn nghĩ không biết đêm nay cậu có còn mơ nữa không. Người già ít ngủ, bà dậy từ sớm, sợ làm phiền Phù Hoàng nghỉ ngơi, đợi trời sáng hẳn mới ra ngoài. Vừa bước ra đã thấy Phù Hoàng đã thức, cháu vẫn ngủ ít thế. Bà nói, Phù Hoàng, một tiếng, hắn luôn ngủ ít, sau khi đi làm càng ít hơn. Hắn thu dọn chăn gối trên sofa, ôm về phòng ngủ. Phù Diệp vẫn đang ngủ say, một chân kẹp chăn, tư thế ngủ không yên, áo phông bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo trắng mịn, đường cong khiến mông cậu trông càng thêm căng tròn. Làn da mịn màng như ngọc. Một nửa là do hắn nuôi dưỡng. Hắn cảm thấy hài lòng về điều này. Hắn rất thích nhìn Phù Diệp ngủ trên giường mình, dùng chăn của hắn, gối của hắn. Trong cơn sao động buổi sáng, hắn cảm thấy nóng bừng, rồi với tay kéo chăn từ dưới chân cậu, đắp lên người. Nhưng kéo hai lần không được, Phù Diệp lại bị đánh thức, mở mắt lim dim nhìn hắn. Hắn không hiểu sao, đưa tay vỗ vào mông cậu, lực không nhẹ. Mông Phù Diệp lập tức căng cứng. Hắn kéo chăn ra, đắp lên người cậu. Phù Diệp tỉnh táo, mặt đỏ bừng, nắm chặt mép chăn nhìn hắn. Cậu cũng thích thế sao? Hay thích hắn đến mức này? Phù Hoàng đứng bên giường nhìn Phù Diệp, cảm thấy sau bao năm nuôi dưỡng, không ngờ Phù Diệp lại có thể như vậy, sẽ là như vậy. Tim hắn đập thình thịch, liếc nhìn ra ngoài cửa, tiếng nước chảy vang lên, bà đang chuẩn bị bữa sáng. Sự ca, XTH, X bí mật này mang đến cho hắn một cảm xúc thuần khiết. Hắn cảm thấy người có chút nóng bất thường, như đến kỳ dễ cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng hỗn loạn lúc này trở nên cuồn cuộn. Hắn rất muốn nhìn thấy Phù Diệp bộc lộ hoàn toàn tình yêu không che giấu. Sẽ như thế nào? Liệu dù hắn đối xử thế nào, cậu cũng sẽ thích. Làm anh trai và làm người yêu, hắn sẽ hoàn toàn khác biệt. Người em nhìn anh trai và người vợ nhìn chồng là hoàn toàn khác nhau. Miêu tả ra có lẽ là hai người. Lời nói, hành động, cách hắn đối xử với em trai và người yêu cũng khác xa như một ngọn núi mà anh trai phải vượt qua để hôn em trai. Phù Diệp cũng sẽ thích chứ, cậu như vậy, có vẻ là sẽ. Lông mày hắn giật giật, hắn vốn tự chủ cực kỳ, hiếm khi có cảm xúc lớn, lúc này bị cảm xúc cuồn cuộn chiếm lấy, hắn thực sự muốn thử xem. Phù Hoàng đứng trước mặt Phù Diệp mặc chiếc áo sơ mi mà cậu đã giặt cho hắn. Cách chương.